Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1051, đối thoại quỷ cốc tử. Trần Thiên Nguyên một thanh trường kiếm, liền đem Vương Khả bảo hộ ở sau lưng, kiếm trong tay cương chém ra, giống như hai đạo vượt ngang tinh không y ông pháo, trong nháy mắt trọng kích tại hai cái đại ma vương trên thân. Oanh, oanh. Hai cái đại ma vương bị một kiếm này ầm vang chém lên không trung, hung hăng đâm vào trên bầu trời một trương thiên đạo lưới lớn phía trên. Không thể nào, không thể nào, người liền xem như địa tiên, cũng không thể nào cường đại như thế. Đây không có khả năng. Hai cái đại ma vương sợ hãi giống nói. Lúc trước, mình hai cái đại ma vương treo lên đánh Vương Cô Sơn. Không, một cái đại ma vương thời điểm liền áp chế Vương Cô Sơn liên tục bại lui. Nhưng bây giờ, hai cái mình, thế mà không phải là đối thủ của Trần Thiên Nguyên. Coi như mình thụ thương, cũng không trở thành không chịu được như thế một kích a. Ta không tin, ta không tin. Hai cái đại ma vương gào thét lại lần nữa, vọt xuống tới. Mà Trần Thiên Nguyên lại một điểm không cho. Một thanh trường kiếm đồng thau lại lần nữa chém ra kia làm cho lòng người giật mình kiếm đạo. Ầm ầm, kiếm khí phong bạo bao phủ bốn phương đại hải. Trần Thiên Nguyên giống như bão tố đầu nguồn, cho hai cái đại ma vương mang đến một trận hủy diệt tính tai nạn. Đại ma vương không cách nào tin, mình bây giờ hai cái thực lực, làm sao lại trở nên không chịu được như thế một kích. Cái này Trần Thiên Nguyên kiếm đạo, vì sao hung mãnh như vậy? Nhưng sự thật chính là như thế. Trần Thiên Nguyên kiếm đạo quá mạnh. Chở khách bên trên nó đất tiên tu vì có thể nói là tại thần châu tinh vắt ngang vạn cổ, không người có thể địch. Chém. Trần Thiên Nguyên hét lớn một tiếng. Oanh. Liền thấy một cái đại ma vương bị Trần Thiên Nguyên từ đó tâm một bổ mà ra, trong nháy mắt một chảm hai nửa, máu tươi bốn vẩy, hai nửa thi thể nổ tan mà ra. Một cái đại ma vương cứ như vậy bị Trần Thiên Nguyên chém giết. Chiến đấu một dừng, một cái khác đại ma vương trừng to mắt lộ ra vẻ khó tin. Chỗ xa xa, bị lão Hàn cứu đi Vương Cô Sơn, cũng đứng xa xa nhìn. Mới đầu còn lo lắng Trần Thiên Nguyên an nguy, nhưng nhìn đến nơi xa bá đạo Trần Thiên Nguyên, một kiếm chém một cái đại ma vương, Vương Cô Sơn cũng sợ ngây người. Trần Thiên Nguyên kiếm đạo, sao, làm sao lại khủng bố như thế? Vương Cô Sơn cuồng hỉ nói. Ầm ầm, nơi xa lớn nhất động tĩnh vẫn là kia địa tiên kiếp bao phủ Vương Khả. Bất quá giờ phút này, vô số lôi điện lấp lánh, cũng thấy không rõ Vương Khả bộ dáng. Vương Cô Sơn ánh mắt tự nhiên bị Trần Thiên Nguyên kiếm đạo kinh diễm sợ ngây người. Còn thừa lại một cái đại ma vương, tay cầm một thanh trường kiếm, sắc mặt một trận khó coi. Quỷ cốc tử, quỷ cốc tử là gì của ngươi? Đại ma vương gầm rú. Quỷ cốc tử, ta chưa thấy qua. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Không có khả năng, không có khả năng. Ta ngoại trừ trên người quỷ cốc tử nhìn thấy qua cường đại như thế kiếm đạo, người khác xưa nay sẽ không có. Ngươi nhất định là quỷ cốc tử đệ tử. Đại ma vương quát. Trần Thiên Nguyên lộ ra một tia cười lạnh. Ta không biết trong miệng ngươi quỷ cốc tử. Của ta kiếm đạo chính là thần châu tinh bản thổ kiếm đạo. Cùng ngoại tinh cầu không quan hệ. Ta lĩnh hội thiên hạ các môn các phái kiếm đạo. Cuối cùng sáng lập ra vạn kiếm quyết. Hôm nay, ta liền dùng này vạn kiếm quyết. Chém ngươi. Đại ma vương sắc mặt vô cùng khó coi. Lực lượng của ngươi, tu vi của ngươi cũng không bằng ta. Cũng là bởi vì cái này vạn kiếm quyết sao? Vạn kiếm quyết để ngươi biến cường đại như thế. Không tệ, kiếm giả, trăm binh đứng đầu, có thể bổ tu vi không đủ. Hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Trần Thiên Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, trường kiếm lại lần nữa chém ra. Oanh, đại ma vương lại lần nữa bị đụng bay ra ngoài. Ha ha, ha ha ha, vạn kiếm quyết, tốt, tốt cái vạn kiếm quyết. Tại tổ tinh, ta không phải quỷ cốc tử đối thủ. Nhưng bây giờ thì khác, ta muốn luyện ngươi, đưa ngươi luyện thành ta khôi lỗi. Ta còn muốn phục chế ngươi vạn kiếm quyết. Ta phải dùng vạn kiếm quyết trở về báo thù. Ta muốn trở về làm thịt quỷ cốc tử. Vạn kiếm quyết, ta tuyên bố, nó là của ta. Đại ma vương dữ tợn nói. Sắp chết đến nơi, còn tại người si nói mộng. Người thật đúng là không biết sống chết. Trần Thiên Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Ầm ầm, lập tức, lại là mấy chục đạo kiếm cương bay thẳng đại ma vương mà đi. Đại ma vương liên tục bại lui. Rốt cục, tại một lần không địch lại dưới. Bị Trần Thiên Nguyên một kiếm chém đầu. Oanh, đại ma vương đầu ném đi. Nơi xa vương cô sơn phấn khởi mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ. Tốt, nhưng, kia ném đi đại ma vương đầu lâu. Cũng không có lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Mà là lộ ra một cỗ cười lạnh. Ngươi cho rằng, đây là bản thể của ta sao? Đại ma vương đầu lâu cười gằn nói. Ngươi nói cái gì? Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Đây không phải bản thể của ta. Bản thể của ta ngay tại lĩnh hội thiên đạo thần kiếm. Chúng ta 10 cái đại ma vương. Chỉ là bản thể một giọt máu ngưng tụ mà thôi. Trần Thiên Nguyên, ngươi rốt cục chọc giận ta. Bản thể của ta tới. Chờ chết đi. À, ha ha ha ha ha. Đại ma vương trong lúc cười to không một tiếng động. Cái này cái thứ hai đại ma vương cũng bị Trần Thiên Nguyên giết. Bất quá, thời khắc này Trần Thiên Nguyên chợt cảm thấy toàn thân lông tơ một trận nổ dựng thẳng. Bởi vì tại Trần Thiên Nguyên đỉnh đầu, kia trước kia tựa như thiên liệt lưới lớn, nhanh chóng co vào, nhanh chóng ngưng tụ, chậm rãi tại Trần Thiên Nguyên phía trước ngưng tụ ra một cái bảy màu quang mang viên cầu. Viên cầu bên trong, giờ phút này chính khoanh chân ngồi một tên nam tử. Nam tử không phải đại ma vương, là ai? Đại ma vương trong tay, giờ phút này chính nắm lấy một thanh trường kiếm màu đen. Trường kiếm kia đen nhánh, hắc giống như lỗ đen để cho người ta nhìn đến, liền có loại tâm thần lâm vào trong đó cảm giác. Bành, đại ma vương bản thể bước ra viên cầu. Viên cầu hết thảy quang mang toàn bộ rút vào ở trong tay đen nhánh trường kiếm. Đại ma vương, Trần Thiên Nguyên sầm mặt lại, đến là hảo thủ đoạn. Thế mà chém giết ta hai giọt máu. Đại ma vương bản thể lộ ra một tia cười khẽ. Hai giọt máu. Trần Thiên Nguyên mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Không hổ là kiếm đạo thiên hạ đệ nhất. Trần Thiên Nguyên, ta biết ngươi rất mạnh. Nhưng, ngươi phải biết, có lúc, kiếm đạo không có nghĩa là hết thảy. Đại ma vương bản thể cười lạnh nói. Hừ, vậy liền thử một chút đi. Trần Thiên Nguyên lấy tay một kiếm chém ra. Oanh, một đạo giống như y ông pháo kiếm cương bay thẳng đại ma vương bản thể mà tới. Đại ma vương bản thể lấy tay vung lên. Trong tay đen nhánh trường kiếm mũi kiếm chỉ vào Trần Thiên Nguyên. Cứ như vậy chỉ vào. Ông, Trần Thiên Nguyên kia kinh khủng giống như y ông pháo kiếm cương. Tựa như đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình vỡ nát. Trong nháy mắt bạo sái mà ra. Tan thành mây khói. Cái gì? Trần Thiên Nguyên biến sắc, đây chính là thiên đạo thần kiếm vừa ra, có thể sửa kiếm đạo của ngươi quy tắc, ngươi kiếm đạo mạnh, hay là của ta thiên đạo mạnh, đại ma vương bản thể cười lạnh nói, ta không tin, lại đến, Trần Thiên Nguyên trong mắt chừng một cái, thân hình thoát một cái, bỗng nhiên xuất hiện tại đại ma vương bản thể bên cạnh thân, chém xuống một kiếm, oanh. Đại ma vương trong tay thiên đạo thần kiếm chỉ là nhẹ nhàng huy động. Trong nháy mắt Trần Thiên Nguyên kiếm cương lại lần nữa băng tán mà ra. Thừa này trong lúc đó, đại ma vương một cái tay khác một trưởng đánh tới. Cái gì? Trần Thiên Nguyên kinh khiếu dùng trường kiếm ngăn cản. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Trần Thiên Nguyên trong nháy mắt bị tạc bay trăm dặm mới ngừng lại được. Một ngụm máu tươi phun ra. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Địa tiên, cũng có ngũ trọng thiên. Người nếu dùng không được kiếm đạo, người mới tại tầng thứ nhất, làm sao có thể là ta ngũ trọng thiên đối thủ? Một đám tiểu tử không biết trời cao đất rộng, coi là đến địa tiên cảnh, liền cùng ta bình khởi bình tọa rồi. Không, các ngươi kém xa, coi như ta không cần chuôi này thiên đạo thần kiếm, người cũng không phải là đối thủ của ta. Đại ma vương bản thể nói, địa tiên ngũ trọng thiên. Trần Thiên Nguyên trợn mắt nói, hừ, ta coi như không cần thiên đạo thần kiếm, cũng có thể lật tay đập chết ngươi nhóm. Các ngươi cũng liền có thể cùng ta giọt máu kia chống lại một chút. Tại ta bản thể trước mặt, các ngươi căn bản cũng không đủ nhìn. Muốn hay không trở lại? Đại ma vương bản thể cười lạnh nói. Lại đến, Trần Thiên Nguyên mặt lộ vẻ dữ tợn hét lớn. Trần Thiên Nguyên kiếm cương lại lần nữa đâm trời sáng địa. Hướng về đại ma vương bản thể ầm vang chém tới. Không biết tự lượng sức mình. Đại ma vương bản thể cười lạnh nói. Oanh, hai người to lớn xung kích. Làm cho cả thần châu tinh đều là bỗng nhiên một trận run đãng. Địa tiên kiếp kiếp vân bên trong. Kiếp vân bên trong. Vương Khả tay nâng đại nhật bất diệt thần kiếm ngồi tại vạn lôi trong thác nước. Cái này vạn lôi thác nước, mặc dù lợi hại, nhưng, Vương Khả còn có thể ngăn cản. Đại nhật bất diệt thần kiếm đặt ở hai đầu gối chỗ. Vương Khả nhắm mắt, tựa như nhập định, không, không phải nhập định, mà là đại nhật bất diệt thần kiếm sinh ra kim quang choáng đem bổ tới vô tận lôi điện hấp thu. Đồng thời, sinh ra một cỗ hình ảnh xuất hiện tại Vương Khả trong ý thức. Vương Khả nhập định. Tựa như không cảm giác được bốn phía vạn lôi thác nước, mà là đến một cái kỳ lạ không gian, tựa như một cái bình tĩnh vô cùng đầm nước, một giọt nước rơi vào đầm nước tạo nên một trận gợn sóng. Vương Khả an vị tại cái này bình tĩnh đầm nước trên mặt, mà tại Vương Khả trước mặt có một đoàn quang ảnh, tựa như một người mặc địa cầu cổ đại hoa bào lão già, đang uống lấy trà xanh. Đây là nơi nào? Ta làm sao tại cái này? Vương Khả kinh ngạc nói. Không cần lo lắng. Đây là ta thành lập một cái viễn trình giao lưu tinh thần không gian. Đối diện lão giả nhấp một ngụm trà khẽ cười nói. Giao lưu tinh thần không gian. Vương Khả kinh ngạc nói. Tiểu gia hòa, bản sự không tệ. Thế mà kích phát đại nhật bất diệt thần kiếm. Năm đó ta thế nhưng là thiết chí. Chỉ có đạt tới phàm nhân cực hạn. Mới có thể kích phát đại nhật bất diệt thần kiếm dẫn động địa tiên kiếp lực lượng liên hệ ta a. 3000 năm, ngươi thế nhưng là cái thứ nhất. Lão già khẽ cười nói. A, lão tổ tông, ngươi là ta lão tổ tông. Quỷ cốc tử, Vương Khả lập tức cuồng hỉ nói. Lão già khẽ cười nói. Ngươi tên gì? Ta gọi Vương Khả, tổ gia gia, ta bị người khi dễ. Ngươi cần phải giúp ta một chút a. Vương Khả lập tức kích động thuần thục dội nước bẩn. Nói, Vương Khả càng là bão tố ra nước mắt. Lão giả mỉm cười, lắc đầu, để cho ta giúp ngươi ra mặt. Ngươi cũng không cần suy nghĩ. Ta cách ngươi hẳn là tại rất xa xôi tinh không khoảng cách. Ta nhưng tới không được ngươi cái này. A, Vương Khả dụi mắt một cái nước mắt. Cả kinh kêu lên, ta cái này vừa rồi bạch bán thảm rồi. Đại nhật bất diệt thần kiếm. Dẫn vào địa tiên kiếp lôi điện, đưa tới ta hiếu kỳ, ta mới dùng tinh thần thu vào, mở ra cái này giao lưu không gian. Không tệ, người có thể đạt tới bây giờ tu vi, hẳn là minh bạch công đức thành thánh chân lý, đã hấp thu không ít công đức đi. Quỷ cốc tử khẽ cười nói, công đức thành thánh, Vương Khả hiếu kỳ nói, ta ngược lại thật ra quên đi, người bây giờ ngay cả tiên nhân tu vi còn không có đạt tới. Cách trở thành thánh nhân còn kém xa lắm. Tự giải quyết cho tốt. Tiếp tục cố gắng. Địa tiên phía trên. Còn có không ít cảnh giới. Còn có không ít đường muốn đi. Quỷ cốc tử lắc đầu. Tổ ra ra. Cái này đại nhật bất diệt thần kiếm chuyện gì xảy ra. Còn có. Ta hiện tại cừu ra là một cái gọi lấy đại ma vương người. Hắn có thù oán với ngươi sao? Ta đánh thắng được hắn sao? Vương Khả lo lắng nói, đại ma vương, cái gì đại ma vương? Quỷ cốc tử lộ ra một cỗ vẻ nghi hoặc, ngươi không biết đại ma vương, chính là hắn. Vương Khả lập tức sử dụng pháp thuật ngưng tụ ra đại ma vương dung mạo. Hắn, quỷ cốc tử nhìn xem kia dung mạo, nghi ngờ trong hồi ức, tổ ra ra, ngươi sẽ không biết nó hắn a? Hắn nói hắn bị ngươi đánh bại, đào vong thần châu tinh. Một mực nhớ kỹ thù, muốn trở về tìm ngươi báo thù đây. Tổ ra ra, cái này đại ma vương, chẳng lẽ thay đổi dung mạo, ngươi không nhận ra được. Vương Khả hiếu kỳ nói, Quỷ Cốc Tử vắt hết óc nhớ lại. Rốt cục tựa như hồi ức đến cái gì. À, ta nhớ ra rồi. Năm đó ở Tổ Tinh Đại Chiến. Là có như thế một cái tiểu ma đầu. Ta lúc đầu muốn đem hắn chém giết. Thế nhưng là, lúc ấy ngươi tổ nãi nãi gọi ta về nhà ăn cơm. Ta liền chưa kịp truy sát kia tiểu ma đầu. Bất quá, đã kết thành một phần nhân quả. Ta tiện tay nắm một cái hắn lưu lại khí tức. Phong ấn tại Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm bên trong. Để tương lai truy tung. Thế nhưng là, trong nhà về sau phát sinh rất nhiều chuyện. Ta liền đem việc này quên. Làm sao? Kia tiểu ma đầu bay đến ngoại tinh cầu. Người cũng đến ngoại tinh cầu. Quỷ Cốc Tử hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm dẫn ta tới. Tại vũ trụ phi hành trên đường. Ta còn không ngừng nghịch sinh trưởng. Đến cái tinh cầu này thời điểm. Biến thành một đứa bé. Vương Khả hồi ức nói. A, khả năng ngươi phi hành trên đường. Gặp được thời gian tinh vân đi. Thân thể ngươi năng lực chịu đựng không đủ. Bị thời gian ngược dòng thành hài nhi. Quỷ Cốc Tử suy nghĩ một chút nói. Vậy ta làm sao tới cái này thần châu tinh? Vương Khả hiếu kỳ nói. Khả năng, ngươi không cẩn thận phát động Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm cái nào đó cấm chế. Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm khởi động truy tung kia tiểu ma đầu năng lực. Mang theo ngươi bay tới đi. Bất quá, ngươi đã tới. Lập tức liền muốn vượt qua địa tiên kiếp. Như vậy tùy tay đem hắn diệt đi. Cũng coi như giúp ta một phần nhỏ nhân quả. Quỷ Cốc Tử nói. Ách, tổ ra ra. Ngươi nói dễ dàng. Kia đại ma vương thế nhưng là luyện hóa thần châu tinh thiên đạo a. Ta làm sao diệt hắn? Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Ngươi là của cháu của ta. Diệt cái tiểu ma đầu có cái gì khó? Quỷ Cốc Tử lại một mặt tự tin. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Tiểu ma đầu. Cũng liền đối tổ ra ra mà nói xong. Với ta mà nói. Nhưng khó lường. Tổ ra ra. Cái này đại ma vương là lai lịch gì? Có nhược điểm gì? Tên gọi là gì? Người nói cho ta nghe một chút đi a. Ta hảo tâm bên trong có cái đo đếm. Lai lịch gì? Tên là gì? Ta làm sao có thể biết? Năm đó tổ tinh ma đầu vô số. Ta làm sao có thể mỗi cái đều nhớ? Đặc biệt loại này ta kém chút quên tiểu nhân vật. Ta làm sao có thể biết? Chính ngươi hỏi hắn không phải tốt. Quỷ Cốc Tử nói. Vương Khả trừng mắt nhìn xem Quỷ Cốc Tử. Ngoặc kép, PS, canh, 3, còn có 3 canh, mãi cho đến đại kết cục. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.